Đường Tăng sông Tây Du, chương 167, sùng thí thần công của chư bát giới, 2, góc truyện audio.com. Lúc này Đường Tăng lại phát hiện trời đất trước mắt mình đã thay đổi, dường như càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn liếc mắt một cái là nhìn ra không gian bạc nhược chỗ nào, liếc mắt một cái có thể nhìn ngọn núi nào hợp với tu luyện. Cảm giác ấy quá quái dị, cũng rất thần kỳ. Lúc này hắn đã là danh sư 4 sao, về lý luận thì có thể chỉ điểm cho tất cả những kẻ dưới cấp 40. Tuy chư bát giới đã cấp 43, nhưng Đường Tăng lại phát hiện chư bát giới có một khuyết điểm rất rõ. Phần đuôi của hắn như có ánh sáng, nếu ta nhìn không nhầm, hình như là kỹ năng thiên phú. Đường Tăng thầm nghĩ, đúng rồi, kiếp trước lúc ta đọc qua câu chuyện về chư bát giới, hắn quả thực có một kỹ năng thiên phú gọi là sung thí thần công. Ta hiểu rồi, Đường Tăng bừng tỉnh, sau đó nhìn chư bát giới, mỉm cười nói. Bát giới, không phải con muốn sư phụ chỉ điểm sao? Đằng trước có một cái hồ, con tới hồ đó uống cạn sạch nước cho ta. Dạ, chư bát giới sừng sốt quay sang nhìn hồ nước kia. Hồ nước này dài hơn 1000 mét, rộng cũng phải mấy trăm mét. Uống cạn hồ nước, sư phụ con nghe không nhầm chứ? Ha ha ha, bát giới, mau đi uống hết nước hồ đi. Tôn Ngộ Không cười to, nói. Sư phụ con sai rồi. Chư bát giới cho rằng Đường Tăng định chỉnh hắn. Đi, ngay cả lời của sư phụ mà cũng không nghe. Đường Tăng ép, Ngộ Không, mang bát giới đi uống, uống không hết đừng có về. Sư phụ, sắc mặt chư bát giới trở nên khó coi, uống không hết đừng về. Tôn Ngộ Không mắt sáng ngời, lập tức cười to. Bát giới, đi, đi uống nước nào. Không mà, chư bát giới kêu thảm thiết lại bị Tôn Ngộ Không kéo đi. Bọn họ nhanh chóng đi tới bờ hồ. Dưới sự ép buộc của Tôn Ngộ Không, chư bát giới tức lên thế là thân thể phóng to trở thành một con chư yêu cao tới 100 mét. Uống thì uống, ngao. Chư bát giới nổi giận gầm lên, miệng biến hóa. Sau đó một lực hút xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ hồ nước. Rồi một lượng lớn nước hồ bị hút vào trong miệng. Hồ nước vơi đi theo tốc độ mắt thường thấy được. Cá bị mắc cạn, thậm chí có những con rắn nước to bằng thùng nước đang hoảng loạn bò đi. Kết quả là Đường Tăng lại ném một lôi thần chi cầu vào. Dầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cá và các sinh vật trong hồ bị nổ chết rất nhiều. Số không bị nổ chết thì cũng bị điện giật chết. Đường Tăng nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, càng vui vẻ hơn. Nghiệp chướng mà, Tiểu Bạch Long ở cách đó không xa thầm nói, không phải người xuất gia là phải từ bi sao? Từ bi của ngươi bị chó ăn rồi à? Ôi chao, khụ khụ khụ, chư bát giới bị sắc bị ép ngừng uống nước, lôi thần chi cầu của Đường Tăng không thương tổn được hắn, nhưng lại khiến hắn giật mình. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không thấy thú vị, đứng đó cười to, nhảy lên nhảy xuống. Tiếp tục uống, Đường Tăng quát, con biết rồi, sư phụ. Chư bát giới hoàn toàn không muốn, cho là Đường Tăng đang chỉnh hắn, biết vậy đừng nhắc tới cái chuyện đột phá nữa. Chư bát giới tiếp tục uống, vì hắn đã to hơn rất nhiều, nhưng nước hồ lại nhiều, khiến bụng hắn phình lên. Rốt cuộc nửa canh giờ sau, nước hồ bị uống cạn sạch để lộ đáy hồ đầy bùn. Được rồi, Đường Tăng nói, Ngộ Không, phong ấn pháp lực của bát giới lại. À, chư bát giới kêu lên, bụng hắn nhiều nước, góc truyện audio.com. Như vậy, nếu không dùng pháp lực hóa giải, sợ là vỡ bụng mất. Vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không đáp, không cho chư bát giới phản kháng, hắn thổi một hơi phong ấn pháp lực của chư bát giới. Nếu là lúc trước thì có lẽ Tôn Ngộ Không không làm được, nhưng nay hắn đã đột phá tới cấp 5-6 nên có thể làm được một cách dễ dàng. À, sư phụ, lão chư sẽ chết đấy. Chư bát giới kêu thảm thiết, vì pháp lực bị giam lại, thân thể khổng lồ kia của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, sắp về nguyên hình. Huệ, huệ, thân thể thu nhỏ lại rất nhanh, chư bát giới cảm thấy bụng muốn nổ tung, vội quỳ xuống đất nôn mửa hỏng nôn hết nước trong bụng ra, nhưng rất là khó. Lỗ tai, lỗ mũi hắn ứa nước, thậm chí là nước cũng ngấm qua da, trông rất đáng sợ. Không sai biệt lắm rồi, Đường Tăng lẩm nhẩm một tiếng, rồi thuấn di tới trước mặt chư bát giới, vung cửu hoàn tích trượng nện lên mũi chư bát giới một cái thật mạnh. Bụp, mũi của chư bát giới suýt thì bị nện bẹp. Buồn bực và phẫn nộ sộc tới, khuôn mặt chư bát giới sáng lên, mũi chư giật giật. A a a, lão chư tức chết mất, chư bát giới giống lên. Ngay sau đó, hắn cảm thấy không thích hợp bởi vì có một nguồn năng lượng không cách gì hình dung đang tập trung vào phần mông đít. Bùm, không chờ chư bát giới phản ứng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một mùi vô cùng thối phát ra từ mông hắn, hất ngược mấy ngọn núi lớn sau lưng. Cách chương.